Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 959, nghĩ sáng tạo thiên công quá khó khăn. Tần Diệc Phỉ buồn cười nói, loại này trùng hợp, sợ là ngàn vạn năm đều khó gặp a. Ở trong này ngẫu nhiên gặp, trừ phi là thành đoàn độ kiếp, cũng may trường sinh kiếp thứ này sẽ không bởi vì nhân số gia tăng mà dị biến. Dù sao có thể đi đến một bước này cũng là thiên kiêu, không cần thiết kiểm tra thực lực phương diện. Lâm Phong bước vào cảnh giới này đã lâu, hiển nhiên không thể nào là đồng thời độ kiếp. Nàng không khỏi đánh giá lên bốn phía đến, nghi hoặc nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Từ mới vừa quy mô đến xem, cùng tiểu bạch hổ độ kiếp không có chút nào khác biệt. Nhưng ở cuối cùng nhìn thấy Lâm Phong, vấn đề này liền lớn rồi. Lâm Phong cười khổ nói, chuyện này nói rất dài dòng, người trước độ kiếp lại nói, chuyện này đợi không được. Tốt a, Tần Diệc Phỉ lập tức gật gật đầu, con đường trường sinh ai cũng muốn đi, có thể đi người không nhiều, đều đến nơi này, ai có công phu phân thần. Tuy nói Lâm Phong xuất hiện so sánh quỷ dị, nhưng nàng đã không cố được nhiều như vậy. Dựa theo Lâm Phong nói tới, trực tiếp bước lên trường sinh kiều. Từ lúc này bắt đầu, ẩn thân ở phía dưới lão tam cũng đã bắt đầu động thủ. Huyễn thuật kiến tạo một cái vấn tâm hoàn cảnh, đương nhiên là có thể được. Đơn giản chính là thiên địa có nhận hay không có thể cái phương thức này. Cũng hoặc là nói rằng phương trưởng sinh khí tức có thể hay không bị kinh động. Hai tay xoa nắn tầm đó, một cỗ khí tức quỷ dị từ lão tam trên người phóng xuất ra, mềm nhũn giống như tầng mây, tựa như mây trắng một dạng trôi nổi, vậy mà đem trọn khu vực đều bao phủ. Ngay tại lúc đó, Tần Diệc Phỉ cũng chính thức tiến nhập lịch trình. Liền Lâm Phong xem ra, cái này lại còn thật có mấy phần con đường trường sinh vị đạo. Có thể thấy được lão tam gia hỏa này ở phương diện này chuyên nghiệp năng lực tuyệt đối là quá cứng. Hơn nữa đây là đang không nhường tình huống phía dưới. Tần Diệc Phỉ sư tỷ tương đương với muốn đối cứng một cái lão tam lực lượng, cùng ứng đối con đường trường sinh không sai biệt lắm hiệu quả. Lâm Phong chưa quên quan sát trong nước hồ tình huống, cho đến bây giờ cũng là một bộ bình tĩnh tư thái. Nhìn ra được Tần Diệc Phỉ phi thường xuất sắc, vậy mà đã vượt qua một bước, chính thức đạp ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói, ngươi có phải hay không nhường? Tuyệt đối không nên nhường, nhất định phải thẳng hỏi bản tâm, vạn nhất thất bại phiền phức nhưng lớn lắm. Hừ, lão tam hừ lạnh một tiếng, không trả lời nàng. Liễu Tiếu Tiếu tức giận, lập tức nói ra, hắc, ngươi trộm ta nhiều năm như vậy đồ vật, ta đều không so đo với ngươi, ngươi cái này tính là cái gì thái độ? Nhị tỷ trước đừng làm rộn, đợi nàng làm xong chuyện này lại nói. Lâm Nhược Vũ bận bịu lên tiếng giảng hòa, vì tự sáng tạo công pháp, lão tam cũng là ra sức, căn bản không có nhường ý tứ, đến mức Tần Diệc Phỉ đi được cũng không dễ dàng. Diệp Thuần Nhất là am hiểu phương diện này, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đủ để chiếu rọi ra đủ loại phương thức đến, vô cùng có khả năng so với thiên đạo bản thân còn muốn hoàn thiện nhiều lắm. Lâm Phong, ngươi đừng làm loạn, dạng này sẽ thật xin lỗi Liễu Tiếu Tiếu. Đứng ở cầu trung ương thời điểm, Tần Diệc Phỉ sư tỷ bỗng nhiên quát to lên, thần sắc kích động dị thường. Cái gọi là ảo giác chính là sẽ để cho ngươi không tự chủ xâm nhập trong đó. Nếu như không biết đây là ảo giác, thật đúng là tưởng rằng chân thực phát sinh sự tình một dạng. Tần Diệc Phỉ rõ ràng là trúng chiêu, cho dù là Lâm Phong đều đối lão tam phương diện này không có gì năng lực chống cự. Huống chi là nàng, đây là đang làm cái gì? Liễu Tiếu Tiếu cắn răng nghiến lợi nói ra, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Tần Diệc Phỉ giờ phút này đứng trước dạng gì tình huống. Giúp các ngươi thử xem hắn. Lão Tam nghiền ngẫm cười một tiếng. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, cái gì gọi giúp các ngươi? Còn có ngươi làm như vậy, tám thành là muốn dùng Diệc Phỉ thái độ chọc giận chúng ta. Tiến một bước liên lụy hắn a, thực sự là làm khó dễ ngươi. Nháy mắt liền nhìn xuyên Lão Tam tiểu kế lượng. Lâm Nhược Vũ cũng không phải ăn chay. Lão Tam chỉ có lạnh rên một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Đối với cái này không có nói tiếp. Vấn tâm kỳ thật chính là một loại dụ hoặc, chỉ cần cự tuyệt dụ hoặc, thẳng hỏi bản tâm, liền có thể độ qua cửa ải này. Lão Tam không nghĩ tới ngăn cản Tần Diệc Phỉ thành tiên lộ. Đương nhiên sẽ không ở trên đây nói đùa. Nàng bước ra một bước, tự nhiên là chịu đựng được khảo nghiệm, mới có thể thản nhiên như vậy. Kèm theo Tần Diệc Phỉ lộ trình, Lâm Phong đám người tâm cũng nhắc đến cổ họng lên rồi. Rốt cuộc có thể hay không thành công, Lâm Phong cũng nói không rõ lắm. Dù sao đại lão mặc dù nghiêu bức, lời nói ra đều là chân lý, nhưng cũng có không cho phép thời điểm. Tỉ như nàng nói không gian hỗn độn bên trong, thỉnh thoảng sẽ gặp được một hai cái dị tượng, đã coi như là quá xui xẻo. Kết quả bản thân đi vào bên trong, gặp liên tiếp dị tượng, kèm theo Tần Diệc Phỉ đi xuống, phía dưới trưởng sinh trì cũng bắt đầu sôi trào lên. Hiển nhiên là có trưởng sinh khí tức bị nàng lây, phải vào một bước vượt qua đi ra. Thành, Lâm Phong kinh hỉ nói, trưởng sinh trì có phản ứng, liền đại biểu thiên đạo tán thành loại phương thức này. Lão Tam khảo nghiệm đã bắt chước giống như đúc, cho nên mới có loại hiệu quả này. Nửa ngày, ao nước đều ở sôi trào, nhưng lại vẫn như cũ không gặp trưởng sinh khí tức lao ra. Lâm Phong cũng là gấp gáp, Tần Diệc Phỉ đã xong toàn bộ hành trình, bây giờ còn đắm chìm trong ảo giác thế giới bên trong. Không có triệt để tỉnh táo lại, dựa theo quá trình mà nói, lúc này cũng nên có trưởng sinh khí tức lao ra, dung trong cơ thể nàng. Tiến một bước để cho nàng tỉnh táo lại, từ đó đặt chân cảnh giới này. Dịch Thiên Tuyết đám người nhìn nhau một cái, ai cũng không có đối ứng biện pháp. Lão Tam nhún vai, biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Nàng có thể ảnh hưởng Tần Diệc Phỉ, lại không thể ảnh hưởng thiên đạo cùng trường sinh khí tức. Những vật này quá thuần túy, cũng quá cứng nhắc. Liền có người ở dở trò quỷ đều không phân biệt được. Chỉ là làm từng bước đang tiến hành. Không đúng, có lẽ, có thể thử xem. Lão Tam hai mắt sáng lên. Dù sao bây giờ cũng là vô kế khả thi tình huống. Không bằng ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh tính. Nàng lập tức dậm chân một cái. Thể nội lần thứ hai sinh sôi ra một cổ khí tức đi ra. Này khí tức không phải hướng về phía Tần Diệc Phỉ đi, lại là hướng về trưởng sinh khí tức mà đến. Ngươi làm cái gì? Dịch Thiên Tuyết tò mò nhìn qua, thử xem có thể hay không câu một đầu lên. Lão Tam miễn cưỡng cười cười, đối Dịch Thiên Tuyết thái độ muốn tốt điểm, không thể quá phách lối, bằng không thì sẽ bị nàng hung hăng đánh một trận. Bây giờ bản thân còn không phải là đối thủ của nàng. Không nên phô trương quá mức, đạo kia khí tức giống như mồi câu đồng dạng, trôi nổi sớm trưởng sinh trì từ phía trên, từ trưởng sinh khí tức đỉnh chóp lướt qua, nguyên bản ngay tại nhảy nhót trưởng sinh khí tức phảng phất đến kích thích đồng dạng. Bắt đầu hướng về phía trên ra sức nhảy dựng lên, hơi có điểm lý cá vượt long môn tư thế, dạng này liền có thể thành công, rốt cuộc là làm thế nào phải? Hứa Linh Vân hưng phấn không thôi, trẻ em nhà mình có bản lãnh, làm phụ huynh nhiều ít đều sẽ khai tâm. Nhìn nàng một cái, Lão Tam liền không muốn lên tiếng, nhưng Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng đi theo nhìn sang, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Nàng chỉ có thể nói ra, đây là ta dùng để nuôi nấng bản thân những cái kia trưởng sinh khí tức. Không nghĩ tới đối bọn nó cũng hữu dụng. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, đương nhiên hữu dụng, dù sao ngươi những cái kia trưởng sinh khí tức, hay là từ nơi này bắt trở về đây. cũng là một nồi đi ra đồ vật, còn có thể dưỡng thành hai loại khẩu vị hay sao? Mắt thấy đông đảo trưởng sinh khí tức tranh đoạt, trong đó một đầu xa xa dẫn trước, đầu tiên vọt ra, chính là nó, đem nó vớt ra ngoài, ném cho Tần Diệc Phỉ. Lão Tam vội vàng nói, lời này là đối Hứa Linh Vân nói tới, kỳ thật nàng tự cho là mình rất ân oán rõ ràng. Nàng tiếp nhận công pháp sự tình, Tần Diệc Phỉ ủng hộ bản thân, bao nhiêu xem như một cái thiện duyên, không bằng như vậy cắt đứt cho thỏa đáng. Nàng cũng không thích thiếu đồ của người khác. Trong mấy người có năng lực ở trong ao lắc lư chỉ có Hứa Linh Vân. Thậm chí nàng bản thể vẫn là ở nơi này chữa trị khỏi. Lúc đầu là lo lắng tùy tiện làm một đầu sẽ ảnh hưởng Tần Diệc Phỉ cảnh giới. Bây giờ xem ra, đã đến bất đắc dĩ mà thôi tình huống. Lão Tam làm được đã đầy đủ hoàn mỹ. Tất cả chỉ có thể nhìn Tần Diệc Phỉ mệnh số. Nàng bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào trưởng sinh trì tử bên trong. Nhìn ra da đầu mọi người run lên. Đây chính là tiểu đại lão chân nhỏ đi vào, đều có thể triệt để bốc hơi sạch địa phương. Nàng bản thân đầy đủ quỷ dị, vậy mà có thể ở bên trong vui sướng bơi lội. Không ít trưởng sinh khí tức gặp nàng tới, đã chạy trốn tứ phía. Chỉ có đầu kia cơ hồ muốn đoạt đi mồi câu trưởng sinh khí tức còn đang giãy giụa. Cái này mỹ vị lương thực ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công. Há có thể từ bỏ, nhưng nó căn bản nghĩ không ra. Đây là lão Tam ở nhừ, cố ý kéo lại nó, cho Hứa Linh Vân sáng tạo cơ hội. Hắc nha, Hứa Linh Vân bơi tới phụ cận, phấn khởi một cước đạp tới. Ai nha, theo sát lấy chính là một tiếng hét thảm truyền đến. Thân thể nàng ở trường sinh trì tử bên trong đánh lăn, nôn mấy cái phao phao. Chính ôm bản thân chân nhỏ đây, đám người cũng không nghĩ đến nàng sẽ dung chuyển không được trưởng sinh khí tức. Cứ như vậy có thể gặp phiền toái. Dịch Thiên Tuyết tay nâng tay rơi, một cổ khí tức sôi trào mà đến, khiến cho Hứa Linh Vân kinh hỉ nói, lại đến điểm, nhiều đến điểm ta liền có thể dung chuyển nàng. Ta cũng đến, Liễu Tiếu Tiếu không chút lưu tình hướng về nàng một đấm đập tới. Hứa Linh Vân trên bản chất là cái khí linh, bản thân là không sinh sinh lực lượng, chỉ là một cái lực lượng vận chuyển công việc mà thôi. Nàng bản thân đủ khả năng tồn trữ lực lượng, cũng là không như bình thường, thậm chí nguy cơ thời điểm, lực lượng của nàng còn có thể thay thế Lâm Phong lực lượng. Cho Lâm Phong một lần tại chỗ đầy máu trạng thái, loại pháp bảo này, thế gian khó cầu. Mấy người động tác tầm đó, Hứa Linh Vân tích trữ đầy đủ lực lượng, đoán chừng mình có thể dung chuyển trường sinh khí tức về sau. Lúc này mới ra sức một cước, đem đầu kia trường sinh khí tức đạp ra ngoài. Trường sinh khí tức lập tức một mộng bước, ở chân trời lượn vòng mấy lần, chú ý tới phía trước Tần Diệc Phỉ về sau. Lúc này mới bỗng nhiên một đầu đã đâm tới. Động tác này ta cho 99 phân, còn dư lại cái kia một phần sợ ngươi kiêu ngạo liền không cho ngươi. Lâm Phong nhìn xem sự tình hoàn tất, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Thoáng qua công phu, Tần Diệc Phỉ chậm rãi tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng, lại bị thiên đạo đưa trở về. Tối nay cùng với nàng giải thích chuyện này, trước giúp lão Tam đem chuyện của nàng giải quyết trước. Lâm Phong trong lòng quyết định chủ ý, Tần Diệc Phỉ sư tỷ cái này sẽ khẳng định rất nghi hoặc. Có thể nàng cũng đằng không ra thời gian đến, trước muốn hưởng thụ ức vạn người sùng bái, tiếp theo thần nữ cung sẽ trắng trợn xử lý việc này. Cho nên không vội vàng được, rời đi thiên đạo hậu hoa viên, tìm tới đại lão hỏi đến chuyện này thời điểm, nhất đại Hứa Linh Vân nhìn về phía Diệp Thuần. Cười quỷ dị cười nói, tuổi còn nhỏ, chí hướng cũng không nhỏ, lấy ngươi nội tình muốn sáng tạo tiên phẩm công pháp dễ dàng. Nhưng muốn sáng tạo thiên công cấp bậc, vậy liền quá khó khăn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.